Chồng ma của em, chương 440, dẫn tôi đi cùng đi. Góc truyện audio.com. Chấm, cô đồng, nó đã xin tha rồi. Còn nói hết mọi chuyện cho cô biết. Tại sao cô Vân giết nó? Rùa lông xanh không tưởng tượng nổi. Không thể tin được mà nhìn tôi. Chưa đợi tôi mở miệng, Hồng Hồng đã cục tính gào lên. Ông là Mary Sue à? Ông cho rằng thả con quỷ này ra thì chúng nó sẽ tha cho chúng ta sao? Nó sẽ đi tìm người mách lẻo ngay. Ông còn trốn ra ngoài được chắc? Có phải ông còn muốn bị nhốt lại không? Hả? Cô đồng à cô đồng. Phân thân của cô dữ dẫn quá. Rùa lông xanh co đầu rụt cổ. Tôi thấy hơi buồn cười. Lắc đầu không biết phải nói gì. Thôi, giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đó. Bọn tôi cũng phải đi làm chuyện của mình đây. Hồng Hồng, về đây. Hồng Hồng quay lại trong cơ thể tôi. Thu hồi cốt đầu chiến kích. Tôi quay người đi về phía suối nước nóng. Chưa đi được hai bước thì tay áo đã đột ngột bị tóm lấy. Tôi quay lại nhìn. Rùa lông xanh nắm chặt tay áo tôi nói. Cô đồng, tôi bị nhốt mấy ngàn năm. Thậm chí cả vạn năm. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể trốn ra ngoài. Giờ chạy ra rồi tự nhiên thấy hoang mang quá. Không biết thế giới này có thể tiếp nhận tôi nữa không? Cũng không biết mình nên tới chỗ nào. Cô cũng biết rùa đen trời sinh vốn tính đã lười. Bản thân tôi cũng không thích giao tiếp với quá nhiều người. Hôm nay cô nghe thấy tôi kêu cứu. Cứu tôi ra. Cô đồng à, cô dẫn tôi đi cùng đi. Hả? Tôi ngu luôn. Ông muốn đi cùng tôi sao? Không phải chứ. Chẳng phải ông trốn ra là vì muốn có tự do sao? Chính mình tự do tự tại đi hưởng thụ. Trải qua ngày tháng của riêng mình không tốt à, tôi với ông còn chưa quen biết nhau được một tiếng đâu. Ông hoàn toàn không biết gì về tôi đã muốn đi cùng tôi rồi. Ông không sợ tôi cùng là người xấu. Sau khi ra ngoài sẽ bán ông đi à? Rùa lông xanh cười rộ lên. Cái mặt rùa đen phóng đại đang cười tâu toét. Nhìn qua thật sự rất quái dị. Tôi với cô bèo nước gặp nhau. Nhưng chẳng phải cô đồng vẫn cứu tôi đó sao? Tự nhiên tôi lại cạn lời. Dù sao cũng sống lâu như vậy rồi. Đi tới đâu? Sống thế nào? Làm cái gì? Đối với tôi thì kiểu gì cũng giống nhau thôi. Tôi lười biếng râu rậm khào. Để tôi đi theo cô đi. Cô đồng này. Tôi nghĩ. Chắc là tôi sẽ có một ít công dụng với cô đấy. Rùa lông xanh nắm chặt tay tôi không buông. Tôi nhăn tít mày lại. Con người tôi ấy mà. Hơi bị nhiều rắc rối đấy. Nếu ông muốn đi theo tôi thì rất có khả năng 100 cái mạng cũng không đủ để chết đâu. Hồng Hồng ở trong lòng gật đầu hùa theo. Nào phải là hơi bị nhiều. Là nhiều tới dợp trời luôn đúng không ha? Hồng Hồng, cô không nói câu nào cũng không ai bảo cô câm đâu. Tôi trợn trăng mắt, rùa lông xanh im lặng mấy giây. Sau đó nói, cô đồng, mai rùa của tôi chắc là thứ cứng nhất trên thế giới này. Tôi có thể bảo vệ cô. Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ rùa lông xanh sẽ trả lời như vậy. Như bình thường chẳng lẽ ổng không nên hỏi đơn giản mấy câu về tình huống thân phận của tôi. Sau đó mới chọn xem có nên đi cùng tôi không à, ổng trả lời như vậy là đã trực tiếp khẳng định muốn đi theo tôi rồi. Con rùa đen vương bát vạn năm này, không lẽ thật sự là do vận mệnh định sẵn. Lão quỷ chỉ dẫn tôi gặp được sao? Được rồi, tôi sẽ dẫn ông đi cùng. Tôi vừa nói vừa xòe tay phải ra trước mặt lão. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là bạn bè. Nếu vận mệnh đã chỉ lối cho chúng tôi gặp nhau, nếu rùa lông xanh đã quyết định muốn đồng hành cùng tôi, vậy thì đi cùng thôi. Ừ, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là bạn bè nhỉ cô đồng. Rùa lông xanh nắm lấy tay tôi, chợt bừng tỉnh trong nháy mắt. Dường như tôi thấy được quá khứ của chính mình và lão quỷ. Tôi cũng từng nói với lão quỷ rằng, lão quỷ, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là bạn bè. Lão quỷ, tôi hồi hồn, khụt khít mũi. Việc này không nên chậm trễ nữa. Bây giờ chúng ta ra khỏi suối nước nóng đã. Nhưng có một vấn đề. Như ông bây giờ mà ra ngoài thì bắt mắt quá. Phải nghĩ cách ngụy trang ông mới được. Không cần đâu cô đồng. Thân thể tôi có thể biến hóa tùy thích. Rùa lông xanh nói. Biến hình. Biến như thế nào? Tôi còn chưa hiểu biết nhiều về rùa lông xanh. Bèn hỏi. Tôi chỉ cần rụt vào mai rùa là mai rùa có thể thoải mái biến hình. Bất kể là biến lớn hay nhỏ. Chỉ cần không tách thân thể ra là làm được hết. Còn có trò đó nữa à, biến hình này nghe có vẻ rất lợi hại. Chơi rất vui đấy. Tôi hỏi lão, ông am hiểu nhất là biến thành kiểu gì? Bởi vì mai rùa có tác dụng bảo vệ. Lúc nãy tôi cũng nói rồi. Tôi am hiểu trị liệu các vấn đề về phương diện nữ tính. Thế nên tôi cũng am hiểu biến thành đồ vật bảo vệ nơi mềm mại nhất của con gái. Ôi ôi, nói nhiều như vậy, thật ra tôi am hiểu nhất là biến thành áo lót. Rùa lông xanh nói, trong mắt bắt đầu lập lòe ánh xanh. Một con rùa đen vương bát am hiểu trị liệu bệnh phụ khoa. Còn am hiểu biến thành áo lót, nghĩ kiểu gì cũng thấy biến thái. Cô đồng, thời gian gấp rút, để lão biến thành áo lót bảo vệ cô cho nhanh. Lão chỉ cần nhìn ngực cô một cái là có thể đoán ra sai bao nhiêu. Rùa lông xanh nói xong định ngó tới. Tôi lập tức ôm ngực. Stop, ông biến thành cái khác đi. Biến thành đai lưng là được. Đúng lúc eo tôi bị thương. Quyết định vậy đi, nhanh lên. Rùa lông xanh có vẻ cực kỳ thất vọng. Ồ, nhưng như thế không thể phát huy sở trường đặc biệt của tôi được. Phát huy sở trường đặc biệt cái máu chó. Để một con rùa đen vương bát biết thành áo lót dán vào ngực thì tôi mới chết đấy có biết không hả? Rùa lông xanh đầy vẻ không nỡ xoay tròn tại chỗ, mai rùa sau lưng lão lại hiện ra. Lão rụt vào trong mai rùa. Bụp một tiếng như làm ảo thuật. Mai rùa biến mất tại chỗ. Tôi cảm thấy trên eo cộm lên. Cúi đầu nhìn. Một cái đai lưng màu xanh lục cứng rắn như áo giáp thắt vòng trên eo tôi. Nhưng lúc tôi cong eo thì lại cực kỳ mềm mại. Không hề ảnh hưởng tới hành động. Quả là rất thần kỳ. Rùa lông xanh, ông có thể nói chuyện với tôi không? Chấm, tôi hỏi một tiếng. Không có phản ứng. Chắc là sau khi biến thành mai rùa đen thì đồng nghĩa rùa lông xanh không thể nói chuyện được nữa. Tôi cũng không chần chừ thêm. Từ phòng thay quần áo chạy vào suối nước nóng. Sau khi vào suối nước nóng, mấy nữ quỷ nhỏ làm việc ở đây đi ra cản tôi lại. Nói là không được mặc đồ vào đây. Tôi đẩy chúng ra, chạy vào đường dân tới suối nước nóng. Hướng tới chỗ ao nước nóng tư nhân của chúng tôi. Đi tìm Lãnh Mạch và Xỉ Mị trước đã. Báo cho bọn họ xong rồi lại đi tìm xe cáp nhất tuyến Thiền Kiều. Còn chưa tới gần ao tư nhân thì từ rất xa tôi đã nhìn thấy Minh Vương Lạc Nhu mặc áo tắm dài đứng ở mép ao nói chuyện với Lãnh Mạch. Nữ quỷ nhỏ đuổi theo sau la ó, thấy có ồn ào. Minh Vương quay đầu nhìn sang phía tôi. Tôi xoay người nhảy vào bể tắm lớn công cộng bên cạnh. Làm nước hồ bản tứ lung tung. Mấy thứ máu loãng, vỏ cây. Vụn xác chết linh tình gì đó trong hồ cũng chẳng đủ để tôi quan tâm. Chỉ lo vùi đầu xuống nước. Người này làm gì vậy? Thô lỗ chết mất. Tôi nghe thấy có quỷ quái trên mặt nước đang trách móc. Nhưng lại không có tiếng kêu la của nữ quỷ nữa. Cách chương.